Phệ hồn thuật là thứ thuật pháp đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Hôm nay có thể thực sự chấm dứt, âu cũng là điều tốt. Cuốn sách làm bằng da dê khó bén lửa, nên đốt mãi chỉ cháy được một góc, tỏa ra mùi hương rất khó ngửi. Lưu Quang tỏ vẻ khó chịu, liền kẹp ngón tay lại, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa xanh và nhanh chóng đốt cháy cuốn sách. Loại thuật pháp độc ác thế này, không nên lưu lại ở trần gian làm hại người nữa. Phù Nam nhìn Lưu Quang, ánh mắt vẫn hỗn loạn và bối rối. Cách chương.